Thần y Lịch Nữ, quyển 3 chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Minh đối Phượng Vũ hoành tay áo có một vạn loại suy đoán, nhưng hắn như cũ không ngờ những kia gì đó không thuộc về cái thời đại này, hắn chưa nghe tới, cũng chưa thấy được. Nói thí dụ như, Phượng Vũ hoành từ trong tay áo lấy ra hai cái lon bia 330ml. Hắn vô cùng mới mẻ, đây là cái gì? Vừa hỏi một bên nhận đến trong tay. Băng băng lương lương, tại giữa hè ban đêm cầm vào tay quả thực đã nghiền cực kỳ. Hắn đối Phượng Vũ hoành tay áo có trong năng lực làm lạnh đã không kỳ quái. Lò nung khô nóng khó nhịn nàng cũng có thể móc ra nước đá đến. Trước mắt dù cho nha đầu này lấy một khối da băng hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là này vật thể vô cùng đặc biệt, mềm mềm mỏng mỏng, rồi lại rất chắc, nhẹ nhàng lắc động đậy, bên trong thật giống như có thủy. Phượng Vũ hoành không cầm. Cũng mở bình trong tay mình ra, sau đó tiếp nhận thịt nướng một tên tướng sĩ đưa tới, cắn một cái thịt uống một hớp rượu, dáng dấp kia y hệt đang ăn nhân gian mỹ vị cực phẩm nhất, nhìn mọi người xung quanh nước miếng cũng muốn chảy ra. Nàng đến cũng không keo kiệt, quay lưng đi lại móc thiệt nhiều bia đến, sau đó cùng người muốn chén, điểm 30 chén nhỏ cho tướng sĩ, còn lớn tiếng nói. Vật này gọi bia, ta ba tư sư phụ nói, mùa hè ban đêm. Thịt nướng phối bia là chuyện thích ý nhất. Các tướng sĩ nghe, dồn dập thưởng thức, rồi sau đó kinh hãi. Bia mùi rượu mấy người phải chẳng phải rất có năng lực uống quen, nhưng này loại cảm giác mát lạnh thật rất đã nghiền. Có người ngưỡng cổ liền uống cạn một chén, sau đó mắt ba ba mà nhìn Phượng Vũ hoành, nàng lại duỗi tay. Đã không có, không thể lập tức lấy ra quá nhiều, thực sự rất chọc người ta tai mắt. Các tướng sĩ mặt hiện tiếc nuối. Nhưng hứng thú lại bị trống lên, người uống qua bia vây tại một chỗ, bắt đầu đàm luận vị bia, nhiệt độ, còn có tư vị, cùng với cảm giác lúc phối thịt nướng ăn. Huyền Thiên Minh cũng không nhịn được, học Phượng Vũ hoành dáng vẻ cũng kéo mở bình trong tay mình. Nhưng lúc hắn kéo lỗ hổng xông chính mình, hơn nữa phía trước lòng hiếu kỳ quấy phá không ngừng mà lay động, Phượng Vũ hoành nha đầu CS3T tiệt này cố ý nhìn hắn chuyện cười, cũng không nói nhắc nhở. Kết quả Huyền Thiên Minh vừa kéo ra thế kéo xong, áp lực lắc sinh ra lập tức được thả ra. Phốc, một tiếng bia phun đầy mặt hắn. Ha ha ha ha, người nào đó cười đến không hình tượng, chỉ hắn kia dáng vẻ chật vật bụng cũng cười đau đớn. Phượng Vũ hoành cười, các tướng sĩ liền cũng cười theo, không ai lại đem Huyền Thiên Minh xem như thống soái trong quân, không ai coi hắn như hoàng tử một quốc gia, không nhỏ không lớn không tôn không thấp hèn mà cười nháo. Rồi lại là vui vẻ hòa thuận thế. Huyền Thiên Minh tức giận đến cầm bia còn dư lại đi dội bọn hắn. Liền Phượng Vũ Hoành cũng chưa thả qua. Bị hắn rót mặt bia. Mọi người tiếng cười nhưng vang dội hơn. Không khí như vậy mãnh liệt lây những kia thợ rèn và đám tiểu học đồ vào doanh đến tham dự luyện thép. Tại Đại Thuận, ai nấy đều biết có một vị cửu hoàng tử tùy hứng làm bậy không phân trắng đen. Ai nấy đều biết cửu hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Cả long ỷ đều theo hắn thích tưởng ngồi thì ngồi. Cửu hoàng tử chinh chiến Tây Bắc, đại thắng, đám người gọi hắn chiến thần. Có thể mọi người cũng biết, hắn tại trong trận chiến Tây Bắc ấy chân bị thương, hồi kinh sau khi, cáu kỉnh càng quỷ dị thô bạo hơn, càng là ai cũng kính sợ tránh xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan với cửu hoàng tử nghe đồn đếm không xuể, người nào đều giảng thuật hắn hỉ nộ vô thường cùng bất thông nhân tình. Nguyên bản thợ rèn vào doanh, mấy người phải lo lắng đến chỉ lo sơ ý một chút chọc giận cửu hoàng tử, mơ mơ hồ hồ liền rơi mất đầu, thậm chí còn có rất nhiều người thì ra là vì vậy, cự tuyệt tiền phó tướng lời mời, nói cái gì cũng không dám đến trong doanh trại. Thế nhưng hôm nay hai người họ cùng nhau xuất quan, đêm này đồng nhất yến vừa mới bắt đầu, cũng làm đám người thấy được một cái cửu hoàng tử không giống vậy. Cái này nơi nào có thô bạo. Nơi nào có tùy hứng làm bậy, rõ ràng chính là hòa ái như thân, rõ ràng liền xem toàn quân tướng sĩ này như anh em ruột của hắn. Không nhưng đối với các tướng sĩ hảo, trả lại cho bọn hắn những thứ này thợ rèn hứa hẹn tin cậy như vậy, đây thật sự là cửu hoàng tử ngoại giới nghe đồn thành như vậy sao? Các thợ rèn từng cái mắt choáng váng, có tướng sĩ hữu tâm thấy, ít nhiều đoán ra ý nghĩ của bọn hắn, liền chủ động giải thích nghi hoặc nói. Rất bất ngờ phải chăng? Kỳ thực các ngươi nghe được một chút cũng không sai, tướng quân đang lấy thân phận điện hạ tồn tại thời điểm, chính là cái dáng vẻ kia. Nhưng hắn hiện tại trong quân, là của chúng ta tướng quân của chúng ta là người tốt với tướng sĩ nhất. Hắn nói quá, chúng ta là huynh đệ của hắn, chẳng phải thuộc hạ, người nào mệnh cũng không thể dùng đi tới lấp hố không có tác dụng. Cho nên đánh giặc thời điểm, hắn đều là xông lên phía trước, còn đã từng làm một cái tiểu tướng sĩ cực kỳ phổ thông nhất chặn qua một đao. Lại có người bổ sung, kỳ thực làm điện hạ thời điểm, cũng chẳng phải cũng không tốt với ai, bớt đến hắn đối huyện chủ hảo a, nghe nói hai người bọn hắn thường kết phường ra ngoài hại người. Các thợ rèn bắt đầu lau mồ hôi, kết phường ra ngoài hại người. Chuyện này nghe qua xác thực như chuyện cửu hoàng tử có thể làm ra a, lại ngó ngó Huyền Thiên Minh, dĩ nhiên với Phượng Vũ Hoành hai người bắt đầu chơi trò chơi vung quyền, bên cạnh còn có tướng sĩ ngay tại giám sát, người nào thua ai uống rượu. Vì thế mọi người phát hiện, tại trong quân doanh này, tất cả cũng tốt không thể đè lẽ thường để cân nhắc, cửu hoàng tử không giống cửu hoàng tử, Tề An huyện chủ cũng chẳng phải cái dạng kia bọn hắn sơ tưởng tượng. Nữ hài này không có nhu nhược, toàn thân tràn đầy anh khí, dùng diện mạo đặc biệt như thế làm bạn tại bên người cửu hoàng tử, thì đúng là tuyệt phối. Bất chợt có người bắt đầu ảo tưởng, nếu như đại thuận triều tương lai từ cửu hoàng tử vào chỗ, Tề An huyện chủ làm hoàng hậu, thiên hạ này có lẽ lại là một loại hình dạng khác, hay là toàn bộ thiên hạ đều sẽ trở nên như cái này quân doanh, thiên hạ một nhà, nên có bao nhiêu hào. Vào giờ phút này, Huyền Thiên Minh cũng không biết trong lòng đám người đều muốn gì đó, hắn chỉ biết Phượng Vũ Hoành móc ra loại này gì đó gọi là bia uống ngon lắm. Còn có, nhà đầu CS3T tiệt này còn từ trong tay áo móc ra một loại tương, nói gọi là tương thịt, quét ở trên thịt nướng thật ăn cực kỳ ngon a. Hắn một hơi bia một cái thịt nướng, ăn được gọi là một cái hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vung quyền một hồi, Huyền Thiên Minh đã bị các tướng sĩ đẩy đi một bên khác uống rượu. Phượng Vũ Hoành cười híp mắt mình ngồi ở trên đất gặm đùi dê. Có cái tiểu tướng thoạt nhìn tuổi chưa qua 20 sượt đến bên người nàng, ngượng ngùng đưa một khối thịt cừu cho nàng. Phượng Vũ Hoành nhận lấy, sang sảng nói, cảm ơn. Sau đó đưa nửa lon bia còn dư lại bên người cho hắn. Tướng sĩ này tụ sủng nhược kinh, thấy nàng không hề bài xích chính mình, thẳng thắn bên cạnh nàng ngồi xuống đến, sau đó tò mò hỏi. Huyện chủ, làm sao ngươi hội có nhiều như vậy, lại hiểu y thuật, lại hiểu tài bắn cung, còn có thể binh pháp, thế mà còn biết luyện thép. Quá thần kỳ, vừa nói vừa nhìn bia trong tay, lại bổ túc một câu. Đồ tốt cũng cùng bản lĩnh đồng dạng nhiều. Phượng Vũ Hoành cười cười nói với hắn, bởi vì ta đã từng gặp được một vị hảo sư phụ nha. Hắn là một vị kỳ nhân, chẳng những có rất nhiều đồ tốt, còn có thể rất nhiều người trong thiên hạ này đều không biết thật tài tình. Ta đi theo hắn học 3 năm, kỳ thực cũng chỉ có điều đã học được hắn một chút da lông mà thôi. Tướng sĩ này vô cùng ngạc nhiên, cứ như vậy vẫn chỉ là một chút da lông a, trời ạ, huyện chủ sư phụ chẳng lẽ là tiên nhân, Phượng Vũ Hoành cố ý đùa hắn. Cũng có khả năng nga, tiểu tướng sĩ lại hỏi, kia huyệt chủ còn có thể gặp lại ngươi sư phụ sao? Nàng nghĩ một lát, lắc lắc đầu. Không thể, sư phụ lộc nhìn nhân, vân du thiên hạ, bây giờ không biết đi tới chỗ nào, biết đâu tại một bên biển khác, biết đâu tại bên kia núi, cũng có khả năng là ở sa mạc, thảo nguyên một bên khác. Nói chung, nhất định cách ta thật xa, lại không thấy được. Rõ là tiếc nuối, tướng sĩ này có chút mất mát. Đều nói một ngày làm sư suốt đời làm cha, nếu như ta cũng có một cái sư phụ như thế, ta nhất định đi theo hắn, hắn đi tới chỗ nào ta cũng theo tới chỗ đó. Cái đề tài này rằng có một quãng thời gian rất dài, Phượng Vũ Hoành nhìn ra tiểu tướng sĩ đây là trong lòng có chuyện, không dám nói ra, cũng không cam lòng ly khai. Nàng liền chủ động mở miệng, hỏi đối phương, người có phải hay không có việc tưởng nói với ta, tiểu tướng sĩ ngẩn ra. Sau đó đột nhiên cho mình hớp một ngụm rượu, lúc này mới nói. Đã bị huyện chủ nhìn ra, vậy ta sẽ nói. Chính là ta muốn hỏi một chút, huyện chủ ngài là thần y, nhưng biết nhãn tật đều phải trị liệu thế nào, nhãn tật. Nàng hỏi, là ai mắc nhãn tật, tiểu tướng sĩ nói. Là nương ta, mẹ ta năm nay vẫn chưa tới 50, nhưng là đánh ánh mắt từ 10 năm trước cũng đã bắt đầu thấy không rõ lắm. Cha ta CS3T sớm. Đại ca cũng CS3T trận tại xa trường, trong nhà chỉ một người muội muội đang chăm sóc nương. Muội muội năm nay 17 rồi, đã qua 5 tháng làm mai tốt nhất, cũng vì e ngại nàng gả sau khi đi ra ngoài không có ai chiếu cố nương, cho nên vẫn để bản thân ở nhà. Ta nghĩ, muốn cùng huyện chủ hỏi xem một chút, như vậy nhãn tật có trị được hay không? Không tài nào làm trễ nải muội tử. Phượng Vũ Hoành buông bia trong tay, nghiêm túc hỏi hắn. Người nói với ta, mẹ ngươi nhãn tật trong ngày thường biểu hiện ra là triệu chứng gì? Tướng sĩ này vội vàng nói. Nàng cũng chẳng phải hoàn toàn không thấy rõ, cũng có thể thấu ánh sáng, nhưng là luôn nói trước mắt y hệt như có một tầng thứ màu trắng dán lên, nhìn cái gì cũng là mông lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi đầu chỉ là một tầng mong mỏng, những năm này nhưng càng ngày càng dày, từ mới bắt đầu có thể nhìn đến bóng người, cho tới bây giờ cả bóng người cũng mau không thấy rõ. Nhưng có đau đớn, không nghe nàng nói đau, chính là nói giống như chết một tầng gì đó. Trong lòng nàng dĩ nhiên nắm chắc, nếu có ngoài ý muốn gì, đây nhất định chính là bệnh đục thủy tinh thể điển hình. Nhà ngươi ở nơi nào? Kinh thành sao? Tướng sĩ này gật đầu. Liền ở kinh thành Tây Bắc biên lâm nguyên ngõ hẻm trong có cái sân nhỏ. Kỳ thực trong nhà điều kiện cũng tạm được, trong quân tướng quân cho quân lương thật nhiều. Ta ăn ở đều trong doanh, xiêm y cũng là trong doanh trại phát, cho nên cơ bản không lấy cái gì tiền bạc. Phát đã đưa về trong nhà, hơn nữa đại ca qua đời cũng có tiền bồi thường. Trong nhà không lo ăn mặc, mỗi ngày đều có thể thấy thịt. Nếu chẳng phải bởi vì mẹ ta cái này bệnh mắt, muội tử ta ắt hẳn gả cái hảo nhân ra. Thế nhưng, ở kinh thành liền dễ làm. Nàng vươn tay vỗ vỗ vai tướng sĩ này an ủi hắn, sau đó quay đầu lại với Vong Xuyên nói. Quay lại ngươi nhớ kỹ địa phương cụ thể nhà hắn ở, chờ cương đao tạo ra ta theo điện hạ phải trở về kinh đô một chuyến, vừa vặn qua xem thử. Vừa nghe nói Phượng Vũ Hoành muốn tự mình đi gặp, tiểu tướng sĩ kia mừng rỡ cũng không biết nên thế nào biểu đạt mới tốt, không ngừng liền muốn quỳ xuống dập đầu cho nàng, bị Phượng Vũ Hoành gắng gượng cản lại. Tướng quân coi các ngươi là huynh đệ, ta cũng vậy coi các ngươi là huynh đệ ra người chính là người nhà của ta nhà của chính mình người xem bệnh, nói cái gì tạ a? Nàng rộng rãi nói. Thật muốn tạ, chờ mẹ ngươi nhãn tật chữa hết, ngươi mời ta đến trong nhà ngươi uống bữa rượu a. Tiểu tướng sĩ nước mắt chảy không ngừng, cảm tạ không biết nên nói như thế nào, chỉ đành một thằng gật đầu. Bên cạnh có tướng sĩ nghe được bọn hắn đối thoại cười cười vỗ vỗ hắn. Tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc khí, có huyện chủ ra tay, mẹ ngươi nhãn tật, ắt hẳn chữa khỏi, ngươi tâm bệnh bao năm nay cũng tính bỏ đi. Tiểu tướng sĩ bị người đùa bỡn túm đến nơi khác đi uống rượu, Phượng Vũ Hoành thừa dịp không ai chú ý, lại từ trong tay áo móc ra bia đến. Lần này, móc ra là hai lọ, một lon đặt ở trước mặt mình, một lon phóng tới trên đất trống đối diện, sau đó ngẩng đầu nhỏ giọng hô một câu. Tiểu tử ngươi, đi ra đi, cách chương.